Theo thời gian, các cơ sẽ teo dần và ngừng hoạt động, khiến người mắc ALS không thể đi, nói, ăn, nuốt và cuối cùng là không thể thở được nữa. Chính là chứng bệnh mà nhà vật lý Stephen Hawking mắc phải. Sở dĩ Diệp Trần nhắc đến nó như một chứng bệnh cầu huyết tương tự máu trắng của phim Hàn vì căn bệnh này đã được nhắc tới và rất nổi tiếng cùng bộ phim Một Lít Nước Mắt. Sao Ngọc Quan tiếng Trung, Yêu Quan là thứ đồ của tóc bằng ngọc này của đàn ông ngày xưa. Sao Vân Sa Yun Sa là một loại lụa đẹp rất mỏng cách trương.